Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương đến nỗi cần thuốc an thần giúp đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng của đang khóc là cho lòng anh liền cảm thấy khó chịu. Phiêm Ngẫn Tu cầm lấy di động, nhanh chóng ấn một dãy số, gọi hết các thành viên đang làm việc ở các nơi trên thế giới khẩn cấp gọi về. Ý kinh ngài, tôi không muốn nghe những lời nói vô nghĩa của cậu nhiều. Bỏ ngay công việc của cậu đang làm và trở về đây. Bằng không tôi không cam đoan là tôi không phái người đánh bom, nổ chết cậu. Cô gái không có đầu óc, tốt nhất là cầu khẩn trời đất phù hộ bản thân bình an. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, tốt nhất là đừng có xảy ra chuyện gì. Ông chủ, tôi... Wow, lòng trời lở đất. Hẳn nào Tưởng Huân nói anh không thể nói cho ông chủ biết. Nhưng phản ứng thoáng lạnh thoáng nóng của ông chủ có chút kỳ quái. Nhất là khi ông chủ nghe được tin Tưởng Huân mang thai, thì trong đôi mắt ngoài sự kinh ngạc còn có một đốm lửa. Khiến anh xin nữa thì nghĩ ông chủ chính là tên bại hoại làm cho Tưởng Huân mang thai. Ông chủ và Tưởng Huân có khả năng sao? Tưởng Huân kích động ngăn cản anh nói cho ông chủ chuyện em ấy mang thai. Bây giờ ông chủ lại nổi trận lôi đình. Có phải là anh suy nghĩ nhiều quá hay không? Cậu còn ở trong này làm gì? Còn không mau đi tìm người. Hai mắt của Viêm Ngưỡng Tu hừng hực lửa giận. Vâng. Ôn Tưởng Huân, Sở Đông Minh đang định lùi ra thì lại nghe được tiếng rống giận và tiếng đánh mạnh vào cái bàn. Anh không chỉ lo lắng cho sự an nguy của Ôn Tưởng Huân, mà anh càng lo lắng cho tương lai của cô. Y Vịnh Tình ngồi trên ghế ở công viên xoa xoa đôi chân đau. Cô sắp bị vị mãnh sư trong nhà ép phát điên rồi. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bọn họ đi tìm người, làm cho bọn họ không có cả thời gian thở. Mặc dù cô cũng rất lo lắng cho sự an nguy của bạn tốt, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, còn chưa tìm được Tưởng Huân, thì vài người trong bọn họ đã bị ông chủ làm cho mệt chết. Cô bị phân công đến địa bàn Trung Nam Bộ tìm hơn nửa tháng. Thật ra nếu lấy thế lực và nhân lực của công ty bảo an thần lệnh đặc câu, muốn tìm một cô gái không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng nếu đối phương là Tưởng Huân, người đã từng được huấn luyện nhiều năm thì là một chuyện khác. Trong nội thành Trung Nam Bộ cộng lại cũng có khoảng 100 vạn hộ dân. Cho dù bọn họ có đi tìm từng nhà một, cũng không nhất định sẽ tìm được Tưởng Huân. Y Vịnh Tình âm thầm oán bạn tốt tàn nhẫn, cuối lại có thể chơi trò mất tích. Cô nhàm chán nhìn dòng người đi lại ở phía đối diện. Ánh mắt đột nhiên lướt thấy một bóng sáng quen thuộc. Y Vịnh Tình lấy điện thoại ra ấn một dãy số. Ông trời không phụ lòng người. Niềm vui này làm cho cô gọi điện vẫn còn rôn rôn. Em đã tìm được cô ấy. Cô đi xuyên qua làn xe, báo với một người khác về vị trí của mình, sau đó cúp điện thoại. Ôn Tưởng Huân cầm một túi hoa quả lớn đi ra khỏi siêu thị. Mới đi được vài bước thì bị một bóng người chặn lại. Vịnh Tình. Y Vịnh Tình nhìn thấy bạn tốt bình an vô sự thì lo lắng mấy ngày này cũng dỡ xuống. Cô nghẹn ngào nói, cậu lại còn gọi tên tớ. Cô có biết cậu làm cho mọi người đều lo lắng đến hỏng người hay không? Xin lỗi, cậu chỉ có thể nói ra 3 chữ đó thôi sao? Nhưng mà đúng là cô ấy thiếu những người quan tâm đến cô ấy một câu xin lỗi. Trở về với tớ, mọi người đều rất lo lắng cho cậu. Ôn Tưởng Huân lắc người né tránh Y Vịnh Tình, cầm tay cô. Cô ấy này không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bạn tốt. Tớ luôn giấu giếm mọi người. Mọi người không cần để ý đến tớ. Tớ sẽ không trở về cùng cậu. Mọi người đã ở cùng nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ chúng tớ không thể cảm thông cho nỗi khổ cực của cậu được sao? Đối với cậu chúng tớ đều cảm thấy đau lòng. Ông chủ cũng rất lo lắng cho cậu. Cậu trở về với tớ đi. Ông chủ nhất định sẽ không xử phạt cậu. Khi cô về đến Đài Loan, nghe được tin tức Tưởng Huân mang thai, nhưng đã bị sảy thai. Cho dù cô tức giận Tưởng Huân không nghĩa khí, một mình yên lặng chịu đựng đau lòng, nhưng mà cô lại đau lòng không thôi. Ông chủ, nguyên nhân cô không chịu trở về chính là vì anh, chỉ là cô không sợ bị anh trách cứ, cô chỉ muốn kết thúc tất cả với anh. Cậu nói xem rốt cuộc là ai khi dễ cậu, mọi người nhất định sẽ lấy lại công đạo cho cậu. Với năng lực của bọn tớ và quyền y của Viêm gia, cảm đoàn kẻ bạc tình kia sẽ rất thê thảm. Anh ấy không phải là kẻ bạc tình, anh ấy chỉ là không yêu cô mà thôi. Y Vịnh Tình nghe vậy thì bĩu môi. Tại sao đến bây giờ cô vẫn không hiểu được tại sao Tưởng Huân lại cố chấp như vậy? Đến lúc này còn nói chuyện thay cho cái tên cặn bã đó. Tớ mặc kệ, dù sao hôm nay cậu nhất định phải trở về với tớ. Nếu có thể cô sẽ không để ý mà mạnh bạo với Tưởng Huân. Tớ thật sự không muốn trở về, cậu có thể làm như không gặp tớ được không? Không thể. Ôn Tưởng Huân siết chặt túi rau quả trong tay. Vất vả lắm cô mới có dũng khí buông bỏ tất cả để rời đi. Không dễ dàng gì mới có một cuộc sống đơn thuần vui vẻ như bây giờ. Cô thật sự không muốn trở về với cuộc sống hàng đêm, lấy nước mắt rửa mặt. Còn phải chịu đựng mỗi ngày nhìn người đàn ông mình yêu âu yếm ngọt ngào với một cô gái khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net